Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, lợi hại ta viên lão bản. Tại Ngô Tà Giám bảo hệ thống bóc ra thời điểm, xuất hiện năng lượng cường đại, nhất thời liền để xung quanh một chút chôn cùng bảo vật dẫn phát cộng hưởng. Trong đó cường đại nhất, liền không ai qua được thần khí tụ bảo bồn. A, nhìn thấy tụ bảo bồn xuất hiện, Lâm Diệp cái này mới nghĩ đến. Nó đến Minh Hiếu Lăng tới ban đầu dự tính ban đầu. Cũng không phải tới chỉnh đốn cái gì hệ thống, mà là đến giúp viên lão bản tìm kiếm tụ bảo bồn A. Thần khí tụ bảo bồn, tương truyền là Minh Triều thủ Phú Thẩm Vạn Ba có thể phát tài nguyên nhân căn bản. Đến sau triển chuyển đến Chu Nguyên Chương trong tay phía sau. Liền hoàn toàn biến mất, không nghĩ đến, Chu Nguyên Chương vậy mà đem dạng này thần khí, dùng để chôn cùng, mà bên này, Trương Khởi Linh một mực chú ý Ngô Tà tình huống, nó thật cực kỳ lo lắng, Ngô Tà biết lại một lần nữa bị hệ thống chỗ lừa bịp. Sau đó tiếp tục trầm mê tại hệ thống thêu dệt lời hoang đường chính giữa. May mắn là, Ngô Tà cuối cùng gắng gượng qua tới. Nó triệt để thoát khỏi hệ thống trói buộc, dám bảo hệ thống ngay tại từ trên người hắn nhanh chóng rời đi. Chạy đi đâu? Lâm Diệp thấy thế, cũng sớm đã chờ đợi đã lâu. Trực tiếp một cái chặn lại, liền đem dám bảo hệ thống cũng bắt lại trở về. Một tay một cái, trộm mộ hệ thống bị Lâm Diệp hóa thành trộm mộ tâm. Dám bảo hệ thống cũng bị Lâm Diệp hóa thành dám bảo tâm. Sau đó cất giữ trong chính mình đạo cụ cột chính giữa. Đồng thời, hấp thu hai cái hệ thống sau khi chết xuất hiện năng lượng. Cũng làm cho Lâm Diệp có thể đổi ra càng nhiều liệp sát giả năng lực. Cho dù Lâm Diệp liệp sát giả năng lực, cùng những thứ này hệ thống xuất phẩm đạo cụ kỹ năng cái gì so ra. Chức năng đều phi thường hẹp hòi cùng gân gà. Nhưng là... những năng lực này gần như đều là vì đủ loại hệ thống người sở hữu lượng thân nhằm vào. Đối với người bình thường không có gì tác dụng, thế nhưng là nhằm vào hệ thống, lại là trăm thử khó chịu. Tiểu ca, hô, ta cuối cùng lại lần nữa thu hoạch tự do, rốt cuộc không cần làm những cái kia chán ghét hệ thống nhiệm vụ. Mở ra mắt, Ngô Tà toàn thân chợt nhẹ, có một loại nói không nên lời sảng khoái. Từ khi đạt được hệ thống về sau, tại không ngừng thu hoạch lực lượng đồng thời, cũng không ngừng lưng đeo càng nhiều đau khổ cùng trói buộc. Ân, tất cả những thứ này, đều muốn cảm ơn liệp sát giả các hạ, là nó chỉ dẫn chúng ta, để cho chúng ta lạc đường biết quay lại. Trương Khởi Linh gật gật đầu, trên mặt lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Tiểu ca, ngươi cười. Ngươi bây giờ có thể cười. Ngươi cười đến thật là dễ nhìn. Ngô Tà cũng là vui mừng không thôi. Trung quy từ khi biết Trương Khởi Linh bắt đầu, Ngô Tà trên mặt liền là như vậy một bộ mặt không biểu tình bộ dáng. Lạnh như băng, căn bản không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nhưng là hiện tại, trừ đi hệ thống phía sau, Trương Khởi Linh cũng khôi phục trở thành một người bình thường. Biết khóc sẽ cười, có biểu lộ có hy vọng người bình thường. Ngô Tà không nhịn được, cho Trương Khởi Linh một cái to lớn ôm. Tiểu ca, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền vứt bỏ đi qua tất cả. Một chỗ qua một người bình thường cuộc sống. Ngô Tà hai mắt lưng tròng nói. Tốt, chúng ta cùng một chỗ. Trương Khởi Linh cũng nhẹ gật đầu. Sau đó... hai người liền đồng loạt nhìn về phía Lâm Diệp bên này. Dù sao cũng là Lâm Diệp cho bọn hắn sinh cơ chút. Bọn hắn muốn đi, tự nhiên cũng muốn được Lâm Diệp cho phép. Các ngươi trên người bây giờ hệ thống đều đã bị ta săn giết. Chỉ là một người bình thường, ta cũng không có quyền giết các ngươi. Yên tâm đi thôi. Nhìn lấy hai anh em này, Lâm Diệp cũng là hiểu ý cười. Ai nói có được hệ thống, liền có thể đi lên nhân sinh đỉnh phong, liền có thể thu được thật hạnh phúc cùng vui vẻ đây. hệ thống giao phó lực lượng là một thanh kiếm hai lưỡi. Tuyệt đại bộ phận người đều vận dụng không tốt, chỉ biết vận dụng tới trang bức đánh mặt báo thù. Cuối cùng, thu hoạch chỉ là ngắn ngủi vui vẻ cùng tràn đầy trống rỗng. Đã như vậy, chúng ta liền cáo từ. Trương Khởi Linh cùng Ngô Tà hướng về phía Lâm Diệp cảm kích khom người chào, liền rời đi Minh Hiếu Lăng. Từ nay về sau mai danh ẩn tích, đi qua một người bình thường cuộc sống. Hô, lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ a. Đánh chết ba cái hệ thống, lại tìm được tụ bảo bồn. Tại hai người đi về sau, Lâm Diệp mới lên phía trước, đem đã khôi phục thành trạng thái bình thường tụ bảo bồn nhặt lên. Phân lượng không phải rất nặng, đại khái 10 cân tả hữu. Nếu như không chăm chú xem, còn tưởng rằng là một cái đất thó làm chậu hoa đây. Bề ngoài cực kỳ đất, thế nhưng là bên trong liếc mắt nhìn qua, nhưng thật giống như có một loại ma lực đồng dạng, có thể đem người cả người đều cho kéo vào đi. Lâm Diệp lập tức liền kiểm tra một hồi tụ bảo bồn thuộc tính. Dù hắn làm xong đầy đủ chuẩn bị, cũng bị hung hăng giật nảy mình. Tụ bảo bồn, duy nhất thần khí, có thiên địa uy năng không thể tưởng tượng nổi năng lực. Ở trong chứa một cái tài nguyên, bổ sung ba cái thần cấp kỹ năng. Kỹ năng một sao chép, tùy ý bỏ vào tụ bảo bồn bên trong vật phẩm, đem tại một địa cầu ngày sau. Sao chép thành công, thời gian cooldown, một địa cầu ngày. Kỹ năng hai tụ tiền tài, để đặt tụ bảo bồn phía sau, đem kích hoạt bên trong bao gồm tài nguyên. Phương viên 100 cây em bên trong toàn bộ tài vận đều sẽ bị tụ lại hấp dẫn tới. Không thời gian cooldown, để đặt tức hữu hiệu. Chú thích, tụ tiền tài chức năng cần cố định tại cấp 3 trở lên cửa hàng hoặc là công ty các loại nơi bên trong mới có thể kích phát dùng. Kỹ năng 3 tế thiên, tụ bảo bồn có thể đi qua sát sinh tế thiên lấy lòng lên trời, thu hoạch lên trời ban ân tài phú cùng quý giá. Thời gian cooldown, một cái địa cầu 5. Chú thích, tế thiên thời điểm, hiến tế tế phẩm càng nhiều vượt chân quý càng cường đại. Đạt được lên trời ban ân cũng vượt phong phú. Nhìn thấy cái này tụ bảo bồn ba cái kỹ năng thuộc tính, Lâm Diệp thật sự là kìm lòng không được cảm khái một bộ. Không hổ là thần khí a. Thứ một cái kỹ năng sao chép đơn giản là bay ẩm thuật đều như bức a. Hơn nữa, mỗi ngày đều có thể sử dụng một lần. Đừng không nói, trực tiếp nhất, mỗi ngày đem một khối lớn hoàng kim bỏ vào, ngày hôm sau liền có thể biến thành hai khối. Cái này muốn không phất nhanh, sợ là cũng khó khăn a. Thứ hai cái kỹ năng tụ tiền tài liền càng không cần phải nói. Phương viên 100 cây em bên trong tài vận đều hội tụ tới, người liền là bán không khí đều có thể kiếm lật. Thứ ba cái kỹ năng tế thiên liền càng là nghịch thiên, lại mẹ nó có thể câu thông lên trời, đi qua tế phẩm đem đổi lấy tài phú. Cái này tại cổ đại không phải đế vương độc quyền a. Nhìn thấy cái này ba cái thần cấp kỹ năng, Lâm Diệp đều có điểm không muốn đến đưa nó đưa cho Viên lão bản. Bất quá vì Viên lão bản chi nhánh đại nghiệp, Lâm Diệp nhịn đau cắt thịt, cầm lấy tụ bảo bồn ra Minh Hiếu Lăng liền hướng Viên lão bản trong tiệm đi. Nhưng, cho dù có thần khí trấn điếm, Viên lão bản muốn mở chi nhánh vẫn là tùy ý trọng mà đường xa a. Trừ cái đó ra, Viên lão bản lại nhất thiết phải thông Kim Lăng tứ đại danh đồ ăn bản sao. Cùng với lấy tới một cái truyền tống trận, còn có liền là đem menu gia tăng đến 5 đạo đồ ăn trở lên. Đem tụ bảo bồn giao cho Viên lão bản về sau, Lâm Diệp vốn cho rằng Viên lão bản phải hoàn thành phía trên những nhiệm vụ này, thế nào cũng phải một năm nửa năm bộ dáng. Chung quy liền tân thủ nhiệm vụ, Viên lão bản đều mẹ nó làm hai lần mới miễn cưỡng qua. Nhưng mà làm Lâm Diệp lần nữa đồng bộ Viên lão bản trù thần hệ thống phía sau, lại là choáng váng. Lợi hại, ta Viên lão bản, nó, đến cùng là lúc nào? Lặng lẽ sờ một cái đem những nhiệm vụ này, tất cả đã đạt thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.